Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 149, Đại hội Vấn Tiên, chung cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tia sét tiếp theo giáng xuống dữ dội, nó thực sự mang theo khí thế của việc độ kiếp những người quan sát đã tự động lùi xa từ trước. Trên lôi đài đổ nát, trận đấu cuối cùng vẫn đang diễn ra. Tên đệ tử áo trắng mặt mày tái mét, pháp lực cạn kiệt khiến chân tay hắn bùn rùn, nhưng khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười. Đó là nụ cười kiêu hãnh sắp giành chiến thắng. Dần dần, nụ cười ấy cứng đờ lại. Cố Nhược Thủy vốn nghĩ rằng Khanh Chu Tuyết đã sử dụng rất nhiều thuật pháp. Nàng ta không tin rằng một kiếm tu giỏi thuật pháp có thể vượt qua một pháp tu bẩm sinh, nên bảo sư đệ làm cho đối phương kiệt quệ như vậy có thể thắng được ván này. Nhưng nàng không ngờ rằng Khanh Chu Tuyết lại không hề phòng thủ, mà từ trong bức màn chắn do bông tuyết tạo thành, chậm rãi bước ra. Không sợ chết sao? Cố Nhược Thủy hơi sững sờ, đợi đến khi nhìn rõ hình dạng của Khanh Chu Tuyết, nàng liền lùi lại một bước. Một tia sét đánh xuống, trên người nữ tử áo trắng liền dính đầy máu, mặt cũng tàn phá không chịu nổi, nhưng trong mắt nàng lại hiện lên một mảnh màu bạc, dường như cũng không cảm thấy đau. Khoảnh khắc tiếp theo, làn da cháy xém kia lại lần nữa khép lại, vẫn là gương mặt tuyệt sắc khuynh thành. Thanh trường kiếm màu xương trắng kéo lê trên mặt đất, bởi vì linh lực tăng mạnh. Chỉ cần khẽ chạm vào, liền tạo ra vết nứt trên băng cực kỳ sâu. Vì kinh hãi, lôi thế càng thêm mạnh mẽ, toàn bộ hội trường tối sầm lại. Quý Lâm Giang lần nữa đứng dậy, nàng có chút do dự, cường độ như vậy hiển nhiên đã vượt qua mức giao đấu thông thường. Nếu đổi lại là người khác e rằng đã tan thành cho bụi, thế nhưng Khanh Chu Tuyết nàng dường như chẳng hề để tâm. Quý Lâm Giang nhìn vết thương trên người nàng trong nháy mắt nứt toác rồi nhanh chóng hồi phục. Nhất thời lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Y thuật của nhà đầu phía sau kia lợi hại như vậy sao? Khoảnh khắc sơ hở của Đường Vô Nguyệt khiến Thủy Long chia làm ba luồng, xuyên thẳng qua hai vai và bụng nàng. Mặt đất sáng bóng trong điện nhuốm đầy ma huyết. Giờ đây, nàng đã gãy cánh, nguyên khí đại thương, đáy mắt dần dần nhiễm một tia đỏ tươi khát máu. Bóng dáng Vân Thư Trần hiện ra từ xa, hư hư thực thực, vô cùng mờ ảo. Thực ra trong lòng nàng lúc này đã có 7 phần nắm chắc, cứ từ từ tiêu hao như vậy, sớm muộn gì cũng có thể rút cạn hơi thở cuối cùng của Đường Vô Nguyệt. Chân mày hơi giãn ra, trong lòng Vân Thư Trần bỗng nhiên lại. Lộp bộp, một tiếng, sự dẫn dắt của thần hồn khiến tim đau nhói. Khanh Nhi, nàng làm sao vậy, sao cứ mỗi lần tỉ thí là lại thích xảy ra chuyện. Linh lực quanh người Khanh Chu Tuyết đã hỗn loạn, sắp mất khống chế. Cảm giác chực chờ sụp đổ này cũng khiến Vân Thư Trần không biết làm sao, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bước hụt. Nhưng trái tim đau đớn đã hóa thành thực chất, cảm giác nghẹt thở nhấn chìm nàng. Chỉ trong khoảnh khắc lơ là mất tập trung, bước chân chậm đi một nhịp, Đường Vô Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, cuối cùng cũng tìm được cơ hội áp sát. Ả ta lập tức bóp chặt cổ nàng, mà khí âm lãnh thừa thế chui vào tim nàng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng mạnh. Trái tim Cố Nhược Thủy cũng thắt lại, nàng thậm chí còn lùi về sau vài bước, thanh kiếm trong tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Khanh Chu Tuyết vẫn đang tiến đến gần, bởi vì lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Bước chân nàng tuy không nhanh, thậm chí thỉnh thoảng có vài bước có vẻ không vững, nhưng lại mang theo một áp lực cực lớn. Cố Nhược Thủy nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chỉ khi linh lực vận chuyển đến cực hạn, màu mắt mới thay đổi. Khanh Chu Tuyết vô cùng bình tĩnh, nàng dường như không nhìn thấy đại hội vấn tiên trước mặt, mà chỉ thấy máu chảy khắp nơi. Máu của sư tôn, máu của các vị trưởng lão, bầu trời tối đen như mực, tiếng sấm sét điếc tai. Người phàm sợ sấm sét, sợ trời phạt, người tu đạo thì tin rằng lôi kiếp có thể rèn luyện bản thân, cuối cùng sẽ có một ngày đắc đạo thành tiên. Chỉ có nàng khi ngẩng đầu nhìn trời, không kính sợ cũng không tin tưởng. Thậm chí mỗi lần nhìn thẳng vào nó, đều là một cuộc chiến sinh tử. Tên đệ tử áo trắng muốn dừng tay, nhưng dường như đã quá muộn. Nơi hắn đứng chính là một trong những nguồn gốc của sấm sét. Hình bóng của tên đệ tử áo trắng dường như biến thành một cơn lốc xoáy trong cơn bão sấm sét, giống như vết nứt mà năm xưa nàng đã đâm trúng. Nàng đâm trúng mắt bão khổng lồ đó, xung quanh một trận ồn ào, có người cao giọng gọi, cũng có người kinh ngạc vạn phần. Khanh Chu Tuyết vừa rồi hình như đã ra một kiếm, thế kiếm chính là Khinh Vân Xuất Tú, đơn giản nhất trong thái sơ cảnh kiếm chiêu đầu tiên, Một kiếm hết sức bình thường, nhưng Cố Nhược Thủy không đỡ được. Cổ tay nàng buông lỏng, thanh trường kiếm màu đen bên kia quấn quanh vô số kiếm linh bị áp xuống, chấn động bật ra. Còn sư đệ của nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường kiếm thẳng tắp kia đâm thẳng vào ngực mình. Đệ tử áo trắng dùng chút linh lực còn sót lại, cố gắng phản chiếu linh căn của Khanh Chu Tuyết, bản thân còn có thể tạm thời chống đỡ với nàng. Gương quả thực có thể phản chiếu vạn vật trên thế gian, gặp gió là gió, nhìn nước là nước. Nhưng một khi bị vỡ tan, muôn hình vạn trạng đều hóa thành hư không. Thanh xương kiếm rút ra, mang theo những mảnh vụn máu thịt rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã bị một lớp tuyết trắng xóa phủ kín. Cổ Vân Thư Trần bỗng thấy lạnh toát như có băng tuyết phủ lên, cái lạnh buốt khiến nàng khó chịu ngẩng đầu lên. Năm đó lẽ ra không nên để ngươi sống mà đi ra ngoài. Nữ nhân kia nhếch mép cười, dù đang ở thế yếu, nhưng nghe câu này, Vân Thư Trần vẫn bật cười chế nhạo. Lúc đó nào phải do ngươi định đoạt, là mẫu thân đại nhân của ngươi muốn lấy mạng ta. Đôi mắt kia càng thêm đỏ ngầu, bụng Vân Thư Trần đau nhói, nàng rên lên một tiếng, cảm giác có vật gì sắc nhọn đâm xuyên qua thân thể, cơn đau dữ dội ập đến khiến nàng run rẩy. Biểu muội, cảm thấy nàng thiên vị ta sao? Hừm, từ nhỏ nàng đã nghiêm khắc dạy dỗ ta, hễ làm sai điều gì là đánh mắng không thương tiếc. Nhưng lại chẳng hề quan tâm ngươi làm gì, cho dù là kiêu căng ngạo mạn, phóng túng dâm loạn. Ngươi từng cho rằng đó là nàng cưng chiều ngươi. Thực ra thì, gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, nhưng lời nói lại sắc bén như dao, nụ cười mơ hồ trên môi càng khiến lưỡi dao ấy thêm phần sắc lẹm. Thực ra thì, những thứ này, Già La Điện, hay là cả ma vực, nàng vốn dĩ không định để lại cho ngươi, đúng không? Một tiếng gầm gừ cuối cùng cũng bộc phát, câm miệng, nàng suýt chút nữa đã mất bình tĩnh, túm lấy Vân Thư Trần bằng một tay, ấn mạnh vào tường, cú va chạm này khá mạnh. Phía sau lưng ướt nhẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con dao găm từ trong tay áo Vân Thư Trần thò ra, nàng nắm chặt lấy, thừa cơ hội này, đâm nhẹ một nhát, rồi nhanh chóng rút về. Trên lưỡi dao này có tẩm một chút nguyên liệu, có lẽ là lấy từ bánh ngọt. Linh Lung Tử, người tu đạo dùng nó vô hại, nhưng có thể khiến huyết mạch ma tộc dao động, đan điền rối loạn. Đường Vô Nguyệt vốn đang trong lúc tâm phiền ý loạn, lại đang lúc giao đấu, nàng càng muốn vận công, thì càng thêm nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản phệ. Ban đầu, Vân Thư Trần chỉ coi đó là kế sách cuối cùng. Suy cho cùng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng trong lúc giao đấu, mình có thể áp sát người khác đến vậy. Khi mũi dao cứa vào da thịt, Linh Lung Tử nhanh chóng lan ra theo dòng máu của nàng ta. Vân Thư Trần nhìn nàng ta chằm chằm, không bao lâu sau, mà văn trên mặt nàng bắt đầu lan rộng, vẻ mặt dần mất đi lý trí. Người này trông vẫn bình tĩnh như không, nhưng chẳng hiểu sao, Cố Nhược Thủy luôn cảm thấy nàng ta đã mất đi lý trí. Lẽ ra, tu vi của hai người tương đương, nhưng nhờ vào tốc độ trời sinh của Lôi Linh Căn, Cố Nhược Thủy tự tin rằng Khanh Chu Tuyết không thể đuổi kịp nàng, trước đó xem ra cũng đúng là như vậy. Thế mà bây giờ, nàng gần như còn chưa nhìn rõ nàng ta ra kiếm thế nào, bản thân đã bị một chiêu kiếm đánh bại, còn sư đệ thì trực tiếp trọng thương, sắp bị loại. Lúc này tiếng sấm đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đánh xuống vài tia sét. Vết thương của Khanh Chu Tuyết lành lại càng lúc càng nhanh, cứ lặp đi lặp lại, như thể bất tử bất diệt. Linh lực hệ mộc bao phủ nàng ta một cách ôn hòa, khiến cả người nàng ta được phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Cố Nhược Thủy bình tĩnh lại, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Bạch Tô. Không thể giữ lại y tu này nữa, nàng hóa thành một tia chớp lóe lên trước mắt Khanh Chu Tuyết, định vòng qua nàng ta mà đi. Khanh Chu Tuyết nhìn thẳng về phía trước, dường như không nhìn thấy nàng, nhưng khi tia chớp đó đến gần, lông mày nhíu chặt, đột nhiên vung kiếm chém ra, không chút do dự chém tia chớp thành hai nửa. Cố Nhược Thủy phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Là sấm sét, Khanh Chu Tuyết nheo mắt, cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu méo mó. Ánh mắt nàng càng thêm sáng, linh lực toàn thân bắt đầu hỗn loạn, càng mạnh mẽ, lại càng nguy hiểm. Triệu chứng này giống như sắp tẩu hỏa nhập ma. Lâm Tầm Chân nhìn rõ ràng, tẩu hỏa nhập ma quả thật như thế này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng sẽ bị linh lực phản phệ mà ngã xuống, kinh mạch đứt đoạn. Khanh Chu Tuyết, một kiếm đâm xuống đất, lập tức dựng lên tầng tầng lớp lớp băng nhọn, dữ tợn uốn lượn chắn ngang trên mặt đất. Cố Nhược Thủy còn chưa hoàn hồn lại, nàng né tránh trong gang tấc, mũi băng sắc bén suýt nữa thì kề sát cổ họng nàng. Nàng muốn loại bỏ sấm sét từ khắp tám phương mười hướng. Lôi linh căn trên người Cố Nhược Thủy đã kích thích nàng ta, đôi mắt vô tình vô dục liếc qua, hướng về phía Cố Nhược Thủy, cổ tay rung lên, kiếm pháp kín không kẽ hở thi triển ra toàn bộ. Cố Nhược Thủy tư chất hơn người, từ nhỏ chiến tích hiển hách, khó tránh khỏi trong lòng có chút kiêu ngạo. Giờ phút này bị người ta đánh ngã xuống đất, nàng sau một thoáng kinh ngạc lại không hề sợ hãi, ngược lại nắm chặt thanh bảo kiếm trong tay. Thanh trường kiếm màu đen quy tụ vô số kiếm linh kia, không biết đã dung hòa bao nhiêu thanh danh kiếm, có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hàn ý thấu xương, nàng cắn răng một kiếm chống đỡ nàng ta, cũng bày ra tư thế quyết tuyệt cá chết lưới rách. Khi Đường Vô Nguyệt đang đau đớn dữ dội ở đan điền, nàng không biết Vân Thư Trần còn chiêu trò gì. Độc tính của Linh Lung Tử khiến nàng suy nghĩ hỗn loạn, lại thêm mấy vết thương nặng trên người. Chỉ còn một tia sáng suốt duy nhất, cho dù đại nạn đã đến, nàng cũng phải kéo Vân Thư Trần cùng chết. Nàng mặc kệ vết thương sâu đang chảy máu trên người, đầu ngón tay vừa rồi đã đâm vào bụng Vân Thư Trần, đang mắc kẹt một chút rồi đi xuống, muốn trực tiếp bóp nát đan điền. Sau đó đánh tan nguyên thần của nàng ta, khiến nàng ta hồn phi phách tán, không thể luân hồi chuyển thế. Một tia linh lực hộ thể còn sót lại trong thổ linh căn, đang liều chết chống đỡ tay Đường Vô Nguyệt, hai người cứ thế giằng co. Ma khí quanh người Đường Vô Nguyệt càng lúc càng cuồng bạo hỗn loạn, sức lực cũng dần dần lớn hơn. Vân Thư Trần khẽ động môi, máu từ cổ họng trào ra, rồi chậm rãi chảy xuống. Một giọt, hai giọt. Tim nàng vẫn còn đang đau thắt, trước mắt một mảnh mơ hồ, lại nổi lên một bóng dáng màu trắng, mông lung, giống như ảo giác. Những người đứng ngoài sân cũng tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác. Trên võ đài nứt toác, lõm xuống ở giữa, thanh trường kiếm đen của Cố Nhược Thủy bỗng nhiên bắt đầu phân thân, giống như Quan Âm nghìn tay, tách ra thành vô số bóng kiếm dày đặc. Mỗi thanh kiếm đều không giống nhau, nhưng thanh nào cũng là bảo kiếm sáng chói rực rỡ. Nàng giơ tay đón đỡ một kiếm của Khanh Chu Tuyết, tất cả bóng kiếm đều theo tay nàng mà múa. Trận này đã gần ba canh giờ rồi, Quý Lâm Giang nói, hai bên vẫn ngang tài ngang sức, không ai chịu thua. Theo quy định của những năm trước, nếu nửa canh giờ cuối cùng vẫn chưa phân thắng bại, thì sẽ tính theo số người trên sân. Cố Nhược Thủy đỡ được một kiếm của Khanh Chu Tuyết, cổ tay bị chấn động đến tê dại, không hề ham chiến, ngược lại phóng về phía Bạch Tô và Lâm Tầm Chân. Một người là y tu, một người đã mất hết pháp lực, nếu muốn bước họ ra khỏi vòng tròn thì quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Tầm Chân chỉ cảm thấy một tia chớp lóe qua, hai mắt nàng không còn nhìn thấy gì nữa. Trong lòng không khỏi trầm xuống, bộ dạng Khanh sư muội bây giờ. Hình như hai tai không nghe thấy gì, e là ngay cả lời tuyên bố cuối cùng của Quý tiền bối cũng không nghe rõ. Vừa rồi nàng một kiếm đánh trọng thương đệ tử áo trắng. Sau khi sấm sét ngừng lại thì lại đi ngang qua người đó, giống như không nhìn thấy gì. Nàng dường như không còn đang tỉ thí nữa, mà là đang loại bỏ tất cả những gì nàng cho là mối đe dọa sấm sét chớp giật. Nhưng Cố Nhược Thủy lại tỉnh táo vô cùng. Hai người một đen một trắng, hiện tại đang thê thảm dìu nhau, nhưng sẽ không bị loại. Nàng chỉ cần ép Bạch Tô và Lâm Tầm Chân xuống đài, rồi cùng Khanh Chu Tuyết dây dưa hết nửa canh giờ này. Là đủ rồi. Kiếm của Cố Nhược Thủy quá nhanh, nàng vung kiếm chém xuống, dứt khoát gần như tàn nhẫn. Lâm Tầm Chân nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau dự kiến đã không ập đến. Cũng chẳng thấy gió thoảng, nàng kinh ngạc mở mắt ra, lại phát hiện Bạch Tô đang khép hở đầu ngón tay niệm quyết, sắc mặt trắng bệch, một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống từ hàng mi. Lâm Tầm Chân nhất thời ngây người, nàng mở mắt ra, nhìn thấy một màn cực kỳ kinh người. Cố Nhược Thủy giơ kiếm. Điện quang quấn quanh gần như đã chạm vào cổ Bạch Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta có thể hất nàng bay ra ngoài thế nhưng thanh kiếm kia lại bị Cố Nhược Thủy nắm chặt trong tay, không nhúc nhích. Lâm Tầm Chân đứng rất gần, gần đến mức nàng gần như có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên trên cánh tay Cố Nhược Thủy vì dùng sức quá mạnh, nhưng thanh kiếm kia cứ lơ lửng trên không, thế nào cũng không chém xuống được. Bạch Tô nhắm chặt mắt. Dùng linh lực kéo cơ thể Cố Nhược Thủy lại kiềm chế từng chút một, rồi từ từ kéo về. Sư tôn có thể làm được, Nàng tuy chưa từng thành công nhưng giờ phút này chỉ có thể tin tưởng bản thân. Toàn bộ linh lực của Bạch Tô được dốc toàn lực điều động, từ đan điền tuôn ra ào ạt, toàn thân nàng tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt, thậm chí trên lôi đài còn mọc lên từng khóm hoa cỏ tươi tốt. Kiếm của Cố Nhược Thủy không bị đẩy lùi, chỉ là khiến nàng ta khựng lại tại chỗ, dừng lại một khoảnh khắc. Trong cuộc đời, có rất nhiều khoảnh khắc, nhưng thường thì thắng bại cũng chỉ dựa vào khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Cố Nhược Thủy phá vỡ sự kiềm chế, ánh sáng điện quang trên tay lóe lên một cái, nhưng ngay sau đó là một tiếng ma sát da thịt rõ ràng đến tận xương, nàng mở to mắt. Nàng cảm thấy bụng lạnh toát, dường như bị lưỡi băng cắt ra một đường, rồi nhét đầy tuyết, lạnh thấu xương, lạnh buốt tâm can. Nàng từ từ quay đầu lại, Bạch Y Kiếm Tu phía sau vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt thờ ơ, nhìn nàng ta như nhìn một hòn đá, tiện tay chém vỡ mà thôi. Bỗng chốc một đêm gió xuân thoảng tới, tuyết lớn lại bay mù mịt khắp mặt đất, xoay tròn nhảy múa, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cố Nhược Thủy bị nàng ta đơn thủ bóp cổ nhấc lên, cuốn vào giữa cơn mưa tuyết, trong lúc đó lôi văn trên người nàng lóe lên, ánh sáng đã ảm đạm, lại bị một kiếm đánh văng lên không trung. Cố Nhược Thủy phun ra một ngụm máu, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng triệu hồi thanh kiếm, đầu ngón tay kết ấn, thân ảnh dần dần hư ảo. Nàng hóa thành một tia chớp, kèm theo vạn tiếng sấm sét ầm ầm giáng xuống. Đây là lần phản kháng cuối cùng, mà trong mắt Khanh Chu Tuyết ánh sáng càng thêm rực rỡ. Tuyết trên trời vẫn cuồng bạo như cũ, người bên cạnh chỉ cảm thấy nhiệt độ hạ xuống cực điểm. Khoảnh khắc tia chớp giáng xuống, trong lớp tuyết dày đặc, lại trồi lên từng búp băng, sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, lớp lớp chồng lên nhau, nơi này một cụm nơi kia một cụm, rung động tràn đầy sức sống. Sen băng nở ra cánh thứ nhất, cánh thứ hai, ba bốn cánh, ngàn vạn cánh, trong nháy mắt. Nở rộ rực rỡ giữa giá lạnh tột cùng, trong suốt lấp lánh, tinh khiết không tì vết. Khi tất cả cùng nở rộ, những cánh hoa lại như lưỡi dao sắc bén bắn ra tứ phía. Ánh sáng lạnh lẽo do những mảnh băng tạo ra trong khoảnh khắc lại còn thê lương và chói mắt hơn cả ánh chớp. Chờ đến khi cơn mưa sao băng rực rỡ ấy rơi xuống, toàn trường chìm vào tĩnh lặng. Trời đất mênh mông một màu trắng, một bóng người hiện ra, sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống. Nàng chống tay xuống đất, ho dữ dội, một ngụm máu đỏ tươi phun ra trên nền tuyết, hoa sen băng nhuốm màu đỏ thắm thê lương. Cố Nhược Thủy trông kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại, giữa trời gió tuyết, dường như hóa thành một bức tượng băng giá. Trong không gian tĩnh mịch, giọng nói của Quý Lâm Giang chậm rãi vang lên, nàng vẫn đếm 10 tiếng như cũ. Sau đó liếc mắt nhìn Lưu Vân Tiên Tông, lại nhìn thoáng qua Khanh Chu Tuyết, người duy nhất còn đứng vững trong toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Tiên Tông còn ai có thể xuất chiến không? Các đệ tử áo trắng và áo đen đứng yên tại chỗ, bọn họ yếu ớt dìu nhau, lại nhìn thoáng qua trung tâm hoa sen, những vệt máu loang lổ, còn có Cố Nhược Thủy đang chống kiếm hôn mê. Thật sự không còn ai có thể ra trận nữa rồi. Một tiếng chuông hùng hồn chậm rãi vang vọng, đầu tiên là một tầng, lan qua góc mái nhà cong vút của Lưu Vân Tiên Tông, rồi tầng tầng lớp lớp hóa thành muôn ngàn tiếng vọng. Khanh Chu Tuyết đứng lặng người tại chỗ rất lâu, ánh sáng trong mắt nàng từng chút lụi tắt, cuối cùng trở lại màu mắt bình thường. Sấm sét đã ngừng, trong lòng nàng bỗng nhiên buông lòng. Mọi nguy hiểm đều bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Nàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chậm rãi quay người lại, bên tai chỉ còn lại sự yên tĩnh. Tuyết lớn vẫn rơi, nhuộm trắng mái tóc đen nhánh của Khanh Chu Tuyết. Nàng đột nhiên ngoảnh đầu lại, bắt gặp nụ cười như chút được gánh nặng của Bạch Tô và Lâm Tầm Chân. Cách chương.